Triệu Hoán Thần Binh, chương 1479, tuyên bố đi thú đằng tộc vương, góc truyện audio.com, may mắn tất cả đúng như Vu Nhai tính toán, bách tộc bị hắn thống nhất. Bị người ta tính kế xong còn đếm tiền giúp, mặt mày hớn hở nói. May mắn, nhân loại bình thường đúng là gian xảo kinh khủng, nếu Vu Nhai nghe thấy tiếng lòng của bách tộc chắc chắn sẽ kêu oan, hắn hoàn toàn không biết chuyện này. Đương nhiên không biết mặc không biết, Vu Nhai thầm khen trong lòng. Vu Nhai vội kêu các tộc vương phát lệnh, kêu những người có tư cách già nhất, địa vị cao nhất trong các tộc cũng tuyên bố mệnh lệnh. Không, không chỉ như vậy, còn cần phái các cao tầng đi chung với nhóm nhân viên tình báo Độc Cô Đỉnh trở về. Lệnh tộc vương chưa đủ, nhân viên các tộc đi theo thuyết phục mới được. Có một số chủng tộc có thể cho tộc vương, hay trưởng lão thần giai lên đường, dù sao với thực lực và tốc độ của bọn họ nhanh hơn nhân viên tình báo. Bây giờ chưa tới lúc đại chiến. Chờ khi đại chiến bắt đầu còn cần tiếp tục phân phối nhiệm vụ. Lúc trước mượn kiếm huynh lặng lẽ tạo mấy truyền tống trận loại nhỏ trong bách tộc loạn địa có một số cách truyền tin đặc biệt, nếu không thì hai chân hay ma thú bay có tốc độ cực kỳ chậm. Tình báo chú ý nhất là tốc độ, tất nhiên truyền tống trận cỡ nhỏ được tạo ở nơi cực kỳ bí ẩn. Hiện giờ có thể chế tạo thêm truyền tống trận cỡ nhỏ trong cuộc chiến phòng ngự thì truyền tống trận đem lại tác dụng cực kỳ quan trọng. Tuy còn vướng vấn đề không đủ ma pháp sư không gian nhưng đã tốt hơn trước nhiều, trong bách tộc có khá nhiều chủng tộc sở trường ma pháp. Mặc dù không thể làm nhiều truyền tống trận ngay lập tức, không thể nào tạo ra truyền tống trận rậm rạp nhưng được cái nào hay cái nấy. Có thêm một truyền tống trận là điều phối đơn giản hơn một chút, dù là loại cực kỳ nhỏ cũng tốt, truyền tình báo nhanh hơn. Giống như ma pháp đế quốc bây giờ dày đặc truyền tống trận khiến huyền binh đế quốc rất nhức dầu. Nghe lời Độc Cô Đỉnh nói, thành viên các tộc cùng nhân viên tình báo của mượn kiếm huynh lên đường. Vu Nhai thấy Độc Cô Đỉnh định đi thì bổ sung thêm. Độc Cô Đỉnh, báo ngay cho mượn kiếm huynh là chúng ta sẽ lấy tộc địa của thú đằng tộc làm trung tâm bách tộc. Có nhiều chuyện Vu Nhai không dành nên không nói nhiều, chỉ cần để mượn kiếm huynh biết hắn chọn địa điểm nào làm sân nhà là được, hoặc nên nói là ma pháp đế quốc tạm thời. Nếu đã biết trung tâm ở đâu thì mượn kiếm huynh biết xoay quanh chỗ nào để chiến đấu. Quan trọng hơn là Ngọc Vấn Hiền biết khu đất trung tâm, biết làm sao bài binh bố trận, chuyện này cực kỳ quan trọng. Độc Cô Đỉnh nghiêm túc hành lễ. Tuân lệnh, Độc Cô Đỉnh quay người định đi. Vu Nhai gọi Độc Cô Đỉnh lại. Phải rồi, hãy thông báo cho cao thủ các tộc tìm cách trừ sức mạnh hắc chú trong mọi người, cần giải quyết nhanh. Nếu vong linh huynh có thành quả mới gì đối phó sức mạnh hắc chú thì truyền đến ngay, không được chậm trễ. Sức mạnh hắc chú siêu khủng bố, bây giờ Hắc Nguyệt đại quản sự bị Vu Nhai đánh tàn phế, Hắc Nguyệt thần tộc chưa phái siêu cao thủ khác đến giúp đỡ, phải trực tiếp xóa thứ này không thì làm sao đánh nhau. Lúc trước có nói cao thủ có thể trực tiếp bài trừ sức mạnh hắc chú ra, chỉ cần không phải siêu cao thủ như Hắc Nguyệt đại quản sự thi chú là được. Nhưng lúc trước bách tộc đầu phục cổ duệ chi dân, bọn họ cố nhịn không thể phá nó đi không thì sẽ bị cổ duệ chi dân phát hiện. Đương nhiên nếu người chúng, góc truyện audio.com. Chú là sơ đoạn thánh giai, kẻ thi chú cũng là sơ đoạn thánh giai thì rất khó khăn để bỏ sức mạnh hắc chú. Giống như lúc trước Hắc Lâm Tư Nhi nghi ngờ Vu Nhai không phải là Mộc Nguy. Tiếp theo cao đoạn thánh giai của các tộc bận như con quay, có rất nhiều chuyện cần làm. Nhân viên tình báo cao tầng các tộc xuất phát, chớp mắt đội chủ lực thiếu một nửa thành viên, số còn lại đa phần là người bách tộc loạn địa phương Bắc. Thần duệ cổ quốc ở hướng Nam, khi đó tiền tuyến sẽ là phía Nam chứ không phải phương Bắc, bọn họ nhẹ nhàng hơn chút. Bách tộc loạn địa phương Bắc cùng Vu Nhai đi hướng thú đằng tộc. Bên cạnh Vu Nhai phải có cao thủ thần giai đi theo. Trong bách tộc loạn địa vẫn có thần giai cổ duệ chi dân trà trộn, hiện nay đang bận chiến đấu với thần giai nhân loại bình thường. Cuộc chiến sẽ không kéo dài mãi mãi, khi bọn họ kết thúc chiến đấu là thần giai cổ duệ chi dân sẽ đến tinh linh xâm lâm ngay, và phát hiện ra nhóm Vu Nhai trong thú đằng tộc. Bách tộc cần chuẩn bị sẵn sàng chiến tranh thần giai. Vu Nhai ngồi trên lưng tiểu thúy, nói. Hèn gì có câu chiếm giang sơn thì dễ nhưng khó giữ giang sơn, rất có lý. Chuyện cần làm trong bách tộc loạn địa nhiều đến mức mệt nín thở, nếu suy nghĩ từng sự việc sẽ làm Vu Nhai nhức đầu bể óc. Vu Nhai lắc đầu không thèm nghĩ nữa, nhiều chuyện không phải sở trường của hắn, giao cho mượn kiếm huynh và Ngọc Vấn Hiền là được. Điều Vu Nhai cần làm là chữa lành vết thương, người khẻo rồi thì nhanh chóng tăng tiến thực lực. Thần huyền đại lục không giống cổ đại kiếp trước của Vu Nhai, hoàng đế cổ đại chỉ cần thông minh, có thủ đoạn chính trị là được. Còn trong thần huyền đại lục muốn cầm đầu phải có nắm đấm thép. Thực lực mạnh là có thể chấn nhiếp mọi người dưới mình, sẽ có người đi theo ngươi chiến đấu. Như lúc trước nếu Vu Nhai không có thực lực chiến thắng Hắc Nguyệt đại quản sự cộng với thiên phú có khả năng vô hạn thì không được làm vua bách tộc. đầu óc thông minh mấy cũng vô dụng, đây là thế lực thực lực làm vua. Vù Nhai ngồi trên lưng Tiểu Thúy dưỡng thương, có Tư Mã Tường, có ma pháp quang minh của Thủy Tinh, cộng với thực lực hiện nay của Vù Nhai, khi đoàn người đến Thú Đằng tộc thì vết thương đã lành 7-8 phần, hắn lại có sức chiến đấu. Vù Nhai thấy địa bàn Thú Đằng tộc ở xa xa, chợt hỏi Vù Thuấn. Vù Thuấn tiền bối có thể nhìn thấu trên người ta có gì khác lạ không? Vù Thuấn đang ở nhờ trong tí thần ma nhẫn, tức là vào cơ thể Vù Nhai, trở thành tồn tại nửa giống binh linh nửa không. Trong thời gian này Vù Thuấn không quan tâm sự việc bách tộc loạn địa mà bận kinh thán, than thở Vù Nhai thần kỳ. Có thể nói Vù Thuấn ngắm cảnh một vòng, nghe các binh linh nói nhiều kiến thức bao gồm chuyện liên quan Vù Nhai. Vù Thuấn cực kỳ vừa lòng Vù Nhai, nghe Vù Nhai hỏi, Vù Thuấn ở trong người hắn trả lời. Khác lạ gì, cơ thể của ngươi rất khỏe mạnh, không bị tác dụng phụ vì dung hợp tinh huyết của ta. Thôn Thiên Kiếm Linh lên tiếng, ý của Vù Nhai là trên người hắn có bị thứ kỳ lạ nào xâm nhập không? Thôn Thiên Kiếm Linh rất quan tâm vấn đề này. Tuy trước kia Thôn Thiên Kiếm Linh căm ghét Vù Nhai, nhưng có ghét đến mấy thì nàng là người thủ hộ Vù Nhai, khi Linh chưa độc lập sẽ do nàng đảm đương thủ lĩnh. Cách chương.